Đồng nhân Kuroko no Basket tia chớp thứ 7, chương 53, bối rối ích về Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ thích cậu Kazuha giật mình tỉnh dậy, thở hào hền, khuôn mặt vì dính mồ hôi mà khiến vài lọn tóc dính lại trên má. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối, có lẽ hiện tại vẫn còn rất sớm. Lục tục đứng dậy rót nước, cảm nhận dòng nước ấm áp chảy xuôi xuống cổ họng, cô bỗng thấy thoải mái hơn hẳn. Mở cửa ban công ra ngoài, cô thở dài một hơi. Làm sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Rõ ràng bọn họ là bạn tốt của cô, bỗng nhiên lại thi nhau tỏ tình. Hôm qua, cũng đâu phải ngày cá tháng tư, đột nhiên lại có sự chuyển biến như vậy khiến cô không tiếp thụ kịp. Không, phải nói là căn bản không thể tiếp thụ. Ngày mai cô làm sao đối mặt với họ đây? Đặc biệt là Tesu, Chan, hôm nay cô 11 giờ tối mới về nhà, mà hắn cũng ngủ gật ngoài sofa đợi cô. Hắn tốt lắm, mọi người ai cũng tốt lắm, nhưng chính điều này mới làm cô sợ hãi. Bọn họ đều là thiên chi tử, ai cũng tài giỏi và có mị lực, đồng thời cũng là những người kiêu ngạo không ai bì nổi. Được người như bọn họ thích, nếu là người khác có lẽ đã nhe răng cười cả ngày rồi, thế nhưng cô. Trở về Mỹ đi, lời nói của Michimaru bỗng nhiên vang vọng bên tai cô ngẩn người. Về, Mỹ, đúng rồi, nếu như không thể đối diện với bọn họ. Vậy trốn tránh đi, có lẽ, chỉ cần có thời gian bọn họ sẽ quên đi vấn đề này, sau đó cô và họ sẽ không phải khó xử như thế này nữa. Dẫu biết mình nên trực tiếp cự tuyệt họ thế nhưng cô không hiểu vì sao lại không làm như vậy. Ý đã quyết nhưng cảm giác mất mát này là sao? Là do cô, không muốn mất đi những người bạn này sao? Trở lại phòng cầm điện thoại cô chần chờ một lúc mới mở danh bạ tìm liên hệ của Michimaru. Nhấn nút gọi khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy mị hoặc cô mở miệng. Anh Michimaru, em sẽ trở về, vào ngày mai. Đừng do dự nữa Kazuha, mày ở lại. Chỉ khiến cho sự tình trở nên phức tạp mà thôi. Xem, nếu mày không trở lại, nhất định sẽ không khó coi thế này đi. Nhất định bọn họ sẽ không như thế này. Sáng sớm ngày hôm sau khi Kuroko còn chưa thức giấc cô đã lập tức rời đi. Vé máy bay đã được Michimaru đặt mua ngay trong đêm, cô cũng không có đồ gì mang đi cho nên căn bản không cần phải sắp xếp. Để lại một mẩu giấy trên bàn, cô nhìn lại căn nhà của Kuroko lần cuối rồi mới lên xe rời đi. Đến khi Kuroko tỉnh dậy, chờ đợi hắn không phải là khuôn mặt cười tùm tìm của cô nữa mà là một căn phòng lạnh ngắt. Kazuha, thanh âm của hắn có chút ngây ngốc, có chút sửng sốt, lại có chút bi thương. Hắn cụp mắt nắm chặt tờ giấy trên tay, khuôn mặt vô thần bỗng nhiên tràn ra một nụ cười vặn vẹo. Ha, hắn hé miệng cười nhẹ, sau đó từ nụ cười nhẹ trở thành một nụ cười có gì đó độc ác và thâm trầm. Ha ha, ha ha ha, Kazuha, trốn không thoát, cậu, trốn không thoát đâu, đúng vậy, cậu làm sao trốn thoát được đây? Làm sao trốn khỏi lòng bàn tay tớ, làm sao lại có thể rời đi tớ? Cậu thật ngây thơ Kazuha, tớ thích sự ngây thơ của cậu thế nhưng... Cũng vì nó mà tớ cảm thấy tức giận, chuyện sẽ xảy ra không phải do tớ muốn, mà hoàn toàn do cậu ép thôi. Nếu như cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ, nếu như cậu ngoan ngoãn, nếu như cậu ngoan ngoãn. Đáng tiếc cậu không ngoan, thâm trầm mà ngoan độc quyết tuyệt xong lại có gì đó hưng phấn. Kuroko Tetsuya am hiểu lòng người ngay lập tức, biến chất, hay phải nói là, lớp vỏ bọc kia sau 2 năm cuối cùng cũng thoát phá. Mỹ, Kazuha che miệng ngáp một cái chực chực 2 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay Michimaru có việc bận cho nên không thể tới đón cô. Bởi vậy, thiếu nữ đành phải trở lại một mình, vô thanh vô tức. Đi xuyên qua con đường mà cô đã đi qua vô số lần, đi đến sân bóng rổ mà cô thường hay đến, ngắm nhìn sự thay đổi sau 2 năm cô nở nụ cười. Cảm giác thật thân thiết, Alice, một thanh âm kinh hỉ vang lên, cô quay đầu ra. Đó chính là những người bạn của cô tại nước Mỹ rộng lớn. John, David, Ronan, Sliver, đã lâu không gặp mọi người. Cô cười cười nhìn họ tiến lên giơ tay ra. Cả đám như đã thành thói quen vươn tay cũng nắm đấm. Alice, cậu thật là, đi mãi cũng không về. Nhật Bản có gì tốt đâu chứ, ở Mỹ bóng rổ mạnh hơn mà. À, cô khẽ sửng sốt lập tức đáp lời. Chỉ là lời hứa với bạn bè thôi. Xem, không phải bây giờ tớ đã trở lại rồi sao? Cố tình xoay một vòng trước mặt họ cô le lưỡi cười cợt. Lúc nào cũng vậy, ở bên cạnh đám người này làm cho cô cảm thấy rất an tâm. Chơi một ván không? Silver mở miệng hỏi, sau đó làm động tác nâng tay khoe ra cơ bắp khủng bố. Chơi, à không không, Ronan xua tay, ý cậu ấy không phải là bóng rổ. Dạo gần đây cậu ấy đã học lỏm được một môn thể thao mới từ thằng nhóc kiêu ngạo ở sân bên cạnh. Cái gì vậy? Cô sửng sốt, đám bóng rổ khống không có bóng rổ liền chết này đột nhiên thay đổi khẩu vị á, tennis. Lần này là John trả lời, hắn đắc ý xoa cằm. Đã là đàn ông thì phải chơi tennis. Chấm, Kazuha, cô là nữ được không? Sau hôm nay, chấm sẽ bị thu điện thoại TVT cách chương.